Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 333. Diệu kế thần cấp của Đông Hoàng Tử U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các bang chúng đi theo Tần Vũ lao ra khỏi Lương Sơn Trại, cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn bóng dáng bọn nhược ảnh thoát đi. Thân trại chủ của chúng ta chẳng những có tu vi tôn giá cảnh, lại đao pháp kinh thiên, đã đạt tới cảnh giới nhân đao hợp nhất, có thể so với tông sư. Các ngươi đợi bị hẳn chém rớt dưới chân ngựa đi. Hừ, tay Huyền Băng Nữ Đế thật sự là càng ngày càng dài, dám phái người đi vào chúng ta Lương Sơn Trại, lần này nhất định phải để nàng nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Các huynh đệ đều đi theo trại chủ giết lên, khiến đám người này có đi mà không có về. Ý vào nơi này là đại bản doanh của Lương Sơn Trại, Tân Vũ lại có thực lực phi phàm. Cả đám Lương Sơn Trại có thể nói là ngông, cuồng đến cực điểm, nhào nhào cưỡi trên yêu thú, đi theo sau lưng Tân Vũ đuổi theo, ý đồ một mẻ hốt gọn đám nhược ảnh. Cứ như vậy một đường truy đuổi, trong nháy mắt đã qua 3 vạn dặm. Khi bọn nhược ảnh đi đến trước một sơn cốc, tăng nhanh tốc độ vọt vào. Muốn bỏ lại ta ở chỗ này, các ngươi suy nghĩ hão huyền. Tần Vũ nhìn ra ý đồ của nhược ảnh, không khỏi cười nhạo một tiếng, chân khí bắn ra, trong nháy mắt tăng tốc chí ít gấp 2 lần. Ngay lúc hẳn xông vào miệng sơn cốc về, bỗng nhiên trước mặt tối sầm. Một chiếc lưới huyền thiết hạ xuống từ trên trời, bỗng nhiên gắn vào trên thân hẳn. Một kiện pháp khí, cũng nghĩ vây khốn được ta sao? Tần Vũ ngông cuồng cười một tiếng, lập tức muốn dùng liệt thiên đao chém nát tấm lưới huyền thiết kia. Hô hô hô, lúc này từ tứ phía bỗng nhiên rơi xuống mưa tên kinh khủng. Mưa tên nhanh như thiểm điện, cũng trong giờ khắc Tần Vũ phân thần này, gần ngàn mũi tên huyền thiết, mang theo linh khí kinh khủng, chẳng những bàn vào thân thể hẳn, lại vỡ ra trong nháy mắt. Dù Tần Vũ là cao thủ tôn giả cảnh, dưới thế công khủng bố như thế cũng lập tức bị trọng thương. Đáng chết, hóa ra là liên hoàn kế. Tần Vũ muốn rách cả mí mắt, muốn thôi động 3 thành chân nguyên sau cùng phá lưới rách để bỏ trốn. Có thể chết được trong cạm bẫy bệ hạ thiết kế là vinh hạnh của ngươi. Lúc này nhược ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay tinh chuẩn xuyên thấu mắt lưới huyền thiết, một kiếm đâm xuyên qua yết hầu Tần Vũ. Sau đó tay ngọc của nàng lắc một cái, liền cắt đầu Tần Vũ xuống, ôm trong tay. Lương Sơn Trại dám can đảm cướp giết người Bắc Huyền Thiên chúng ta, đây chính là kết cục. Nàng giơ đầu Tần Vũ lên cao cao, chấn nhiếp các bang chúng Lương Sơn Trại đi theo. Thấy cảnh này, tất cả đám người Lương Sơn Trại đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không được, hóa ra đại thống lĩnh Bắc Huyền Thiên giả bộ chạy trốn, gạt trại chủ chúng ta tiến vào bẫy dập của bọn họ. Bọn hẳn lại chém đầu Tân trại chủ, thật sự là quá hung tàn. Mọi người nhanh trốn, ta cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Đám người vội vàng xoay người muốn chạy, mà đúng lúc này, một tiếng la giết phát ra rung trời. Đại quân Huyền Băng đã sớm mai phục ở bên ngoài thung lũng, nhao nhao nổ bắn ra sát khí, vây lại người Lương Sơn Trại. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều là tiếng kêu thảm thiết thê lương của đám người Lương Sơn Trại. Nhược ảnh không buồn không vui mà nhìn xem hết thảy dưới sơn cốc, không khỏi mặt lộ ra sắc mặt kính ngưỡng. Lần này bệ hạ để cho ta tiến đến Lương Sơn Trại, chính là muốn dùng khéo léo thủ thẳng, tứ lạng bạt thiên cân, giảm bớt tổn thương của Bắc Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra, kế sách dẫn xà xuất động, bắt rùa trong hũ của nàng, thật sự có thể xưng là tinh diệu a, Huyền Băng Cung. Càn Tâm Điện, nhược ảnh xuất hiện ở trước mặt Đông Hoàng Tử U. Bệ hạ, vấn đề Lương Sơn Trại đã giải quyết. Thuộc hạ dùng kế của ngài giết Tân Vũ, đồng thời diệt 3 vạn quân tình nhuệ của Lương Sơn Trại, đoạt lại vật liệu xây dựng Ngọc Thạch. Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, đứng dậy một tay chắp sau lưng. Bên ta thương vong bao nhiêu? Không một người thương vong. Nhược ảnh lộ ra một tỉa tự hào, nhưng mà nàng lập tức thu lại biểu lộ. Lần này tiêu diệt Lương Sơn Trại, mưu kế Đông Hoàng Tử U lập công, nàng không dám quá mức hớn hở ra mặt. Ngươi làm không tệ. Đông Hoàng Tử U nhìn ra tâm tư của nhược ảnh, đối với chuyện thuộc hạ làm tốt, nàng chưa từng keo kiệt khích lệ. Nhược ảnh vội vàng quỳ xuống đất, đa tạ bệ hạ tán dương. Đông Hoàng Tử U nhẹ gật đầu, phất phất tay cho nhược ảnh lui xuống. Sau đó nàng nghĩ đến lần này có thể thành công tru sát Tân Vũ, nàng đặc biệt phái ra 1000 tên cung tiễn thú tỉnh nhuệ cho tác dụng mấu chốt. Cung tiễn, Đông Hoàng Tử U suy nghĩ một chút, nghĩ đến đã có thời gian thật dài không có dạy mấy nhóc Tuyền Châu cưỡi ngựa bản cung. Mà là thờ đệ của Đông Hoàng nhất tộc, cưỡi ngựa bắn cung là kỹ năng nhất định phải nhanh chóng học được. Nghĩ đến cái này, nàng quay người nhìn thoáng qua tấu chương bên trên ngự án. Còn tốt, không có mấy quyển tấu chương. Nàng quyết định phê duyệt xong chỗ tấu chương còn lại, sẽ đi Thủy Tinh cung tìm bọn nhỏ, dẫn các nàng đi luyện một kỹ thuật cưỡi ngựa bần cung một chút. Sau khi các nữ nhì ăn xong cơm trưa, Lâm Hiên bồi các nàng chơi thái ất phi chư. Một bàn tay nhỏ trắng nõn xinh đẹp, đón lấy thái ất phi chư bay tới Thủy Tỉnh cung. Trong đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U lóe ra vẻ kinh ngạc, đánh giá tiểu phi chư trong tay. Này tạo hình gấp giấy thủ công này chút thú vị, lại có thể bay lượn trên không trung rất xa, thật là suy nghĩ vô cùng khác người. Hẳn đây cũng là tác phẩm của Lâm Hiên, cách chương.